Chương 1502, hắn là mẫu thân cùng cha nhi tử. 2, cầu phiếu phiếu. Tại kia mấy cây huyết tuyên đằng bị triệt để ăn mòn về sau, béo con thỏ to lớn thân hình liền bỗng nhiên thu nhỏ. Phanh một tiếng rơi xuống đất, trừng lên mí mắt, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại buồn ngủ, cũng không còn cách nào động đậy. Huyết tuyên đằng phảng phất cu nở dê cảm nhận được béo thỏ suy yếu. Từng cái kích động dương nanh múa vướt, hưng phấn xông lại, muốn đem béo con thỏ triệt để thôn phệ. Bọn chúng có thể cảm giác được, béo con thỏ rất nguy hiểm. Nhưng nếu là có thế thôn phệ hết nó, bọn chúng đem triệt để thoát thai hoàn cốt. A a a, thỏ thỏ chạy mau ô ô ô ô, thỏ thỏ muốn bị ăn nhanh mau cứu thỏ thỏ a, mấy tiểu tử kia thét chói thai vang lên muốn bỏ qua đi. Thế nhưng là, thanh âm của bọn nó, ngược lại đưa tới huyết uyên đằng chú ý, trong đó mấy cây tương đối mảnh huyết sắc dây leo, lung lay, hướng phía phương hướng của bọn hắn bay tới. Mấy tiểu tử kia lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, muốn trốn. Lại phát hiện hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Tiểu bảo quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy sắp bị huyết uyên đằng thôn phệ béo con thỏ, nhìn thấy những cái kia dọa đến muốn khóc cũng khóc không được hải tử. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, rút về ở trong tay kiếm, hướng phía trước đưa tới. Ích tà, thay ta bảo hộ thỏ thỏ cùng những hải tử kia tiểu chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu bảo không có đi để ý tới ích tà gầm thét, một cái đi nhanh xông lên phía trước. Dùng hắn kia nho nhỏ non nớt hai tay, trực tiếp ôm lấy xích nhãn ma tinh. A a a a, đau đớn kịch liệt từ hai tay của hắn bàn tay, truyền lại đến toàn thân mỗi một tấc xương cốt cùng huyết nhục. Tiểu bảo phảng phất nghe được mình cốt nhục bị đốt cháy thanh âm. Mà lấy hắn kiên nhẫn, cu nở dê phát ra thê lương kêu rên. Nhưng mà, cu nở dê bởi vì động tác của hắn, những huyết uyên đằng đó phảng phất nhận lấy kinh hãi, tất cả đều từ bỏ béo con thỏ cùng tiểu hài. Hoảng sợ hướng phía hắn tiến lên. Tiểu chủ nhân Rick tả phi chỉ điện xế xông về đi, muốn bảo hộ tiểu bảo. Nhưng mà, phóng tới tiểu bảo huyết uyên đằng thực sự nhiều lắm. Rick tả chặt đứt mấy cây, nhưng vẫn là bị tráng kiện nhất kia mấy cây quăng bay ra đi, rơi vào béo con thỏ bên người, rốt cuộc không có cách nào tự hành bay lên. Ngao giống giống béo con thỏ cố gắng ngẩng đầu, muốn đi cứu mình tiểu chủ nhân. Thế nhưng là, thôn vệ năng lượng vượt qua nó cực hạn mang đến buồn ngủ cùng chết lặng, lại làm cho hắn căn bản là không có cách động đậy. Huyết hồng nước mắt từ béo thỏ hai con đậu xanh trong mắt chảy xuôi xuống tới. Nó bỗng nhiên cắn một cái tại trên đùi của mình, máu me đầm địa, sâu đủ thấy xương. Nhưng dạng này đau đớn, nó không chút nào không quan tâm. Chỉ là như vậy một lần lại một cái cắn, kích thích mình chết lặng người cứng ngắc. Tiểu chủ nhân, ngươi chờ thỏ thỏ. Thỏ thỏ nhất định sẽ cứu ngươi. Mấy cái tiểu hài tử thấy cảnh này, từng cái vành mắt đều đỏ. Nạp Lan Ngạn trực tiếp khóc lên, hoa hoa hoa, ta không cần tiểu ca ca chết, cha ngươi ở đâu, ra ra ngươi ở đâu, ngươi mau tới mau cứu tiểu ca ca có được hay không? Liền liền niên kỷ dài nhất Lục Hồng Viễn cùng nhất Trầm Ổn Phong Húc, cu nở dê không ngừng bôi nước mắt. Hối hận cùng ngày nấy, cơ hồ đem bọn hắn nho nhỏ tâm linh đè sập. Đều tại chúng ta, nếu như không phải là vì cứu chúng ta, hắn căn bản cũng không cần ra. Chúng ta tại sao phải như vậy không ngoan, từ thần hy học viện chạy đến, nếu như không phải chúng ta chạy đến, liền sẽ không trông thấy một màn kia, nếu như không nhìn thấy, chúng ta liền sẽ không bị ném đến nơi đây cho ăn quái vật, cu nở dê sẽ không liên lụy nhân hoa hoa hoa, ta không cần tiểu ca ca chết, ta cũng đừng có tiểu ca ca chết, hoa hoa hoa thỏ thỏ cùng tiểu bảo mới là chân ái, ô ô ô, thân môn, ngủ ngon tấu chương xong.